Qua bên YouTube coi với Đoàn Thu. Hello Linh Trang, Linh Tang. Rồi, bên YouTube nó bị lỗi cái gì rồi? Chạy chưa các bạn? Bạn nào qua bên YouTube coi dùm A Tuấn xem nó chạy chưa vậy? Chạy rồi đúng không? Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Ủa sao có nghe mà? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã đến với một cái chuyến phiêu lưu rất là thú vị của tác giả Đờ Mờ Quyết đã gửi tới chúng ta. Chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay cái cuộc phiêu lưu về âm phủ đó còn như thế nào. Âm phủ thời đại 5.0 nó có khác gì? Và liệu rằng là ma nữ quận chúa Mai Linh có tìm được đứa con của mình hay không? Sẽ còn nhiều điều thú vị chờ đón chúng ta. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy hãy tag tên những cái đứa sợ ma vào đây để cho nó vui một tí. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Ma Nữ Khóc Tìm Con, hành trình âm phủ. Rời khỏi công ty tục phẩm Canh Mạnh Bà, bọn họ lại tiếp tục qua chỗ làm việc của phán quan. Sau khi làm một số thủ tục, 6 người bọn họ được bảo vệ dắt tới văn phòng chính của một người đang ngồi ở trước bàn máy tính tra một danh sách dài đằng đẵng. Thấy 6 người bọn họ đến, người đàn ông bỏ cặp kính xuống xếp hồ sơ, lại gần cái bộ bàn ghế kê ở góc phòng, mở ngăn kéo lấy ra một gói trà rồi nói với bọn họ: "Nào nào, vào đây uống một tách trà đã. Là trà Thái Nguyên ở trên gửi xuống, ngon lắm. Đợt rồi đi công tác qua bên đó, nhờ ông cụ quen mua cho. Loại trà này hái sấy khô ở trong vườn, không có hóa chất đâu, an toàn mà hương vị cũng tuyệt hảo." Đón lấy tách trà từ tay vị phán quan, ông thầy út mới nói: "Ê, lần này phiền phán quan tra danh sách giúp cô Linh đây, tung tích về con trai cô ấy xem nào." Phán quan nhìn Linh một lúc rồi nói với cô ấy: "Cô là quận chúa Mai Linh phải không? Ê, thời cô, ông sếp cũ của tôi còn làm. Ông cũng mới về hưu hơn 100 năm nay thôi. Thời ông chưa có máy móc hiện đại như bây giờ, mọi thông tin đều được viết tay trong sổ sinh tử. Hiện nay đang cho đám nhân viên đánh máy lưu vào trong máy chủ nội bộ cho nó dễ quản lý rồi." Nhấp một ngụm trà nóng, phán quan đi đến một cái cổ tủ sắt cỡ lớn, mở cửa lấy trong đó ra một cái chìa khóa, sau đó nói với 6 người bọn họ: "Mọi người đi theo tôi vào kho lưu trữ lấy thông tin sổ sinh tử." Đi theo chân các phán quan đến một căn hầm có bảo vệ canh gác cẩn thận. Ở bên trong có dãy tủ đựng sách dài hun hút, chia nhau theo từng thời kỳ, từ đồ đá cũ cho đến tận thời hiện đại. Cha mọi người đến chỗ mấy cái tủ chứa sổ sinh tử, sau đó chép vào trong đến cái triều đại mà Linh sống. Qua nửa ngày, cha tất cả những người tên là Mai Linh, sinh vào cùng giờ, ngày, tháng, năm, rồi cả ngày tháng năm mất, cũng không có kết quả gì cả. Thằng Khải lúc này mới mệt mỏi, định đi ra ngoài hít thở không khí một chút, cho nó thoải mái, theo thói quen khi ở dương thế. Mặc dù đây là ở âm gian thì làm gì có không khí. Đi mấy bước, nó vô tình thấy một cái kệ bị một thứ gì đó làm vỡ một mảng lớn. Ở trên đấy có một cuốn sách dính đầy bụi. Lại chỗ cuốn sách, lấy tay áo phủi phủi lớp bụi ở bên trên, một dòng chữ vẫn còn bụi mờ mờ hiện ra, là Mai Linh, quận chúa. Cầm cuốn sổ đi qua chỗ phán quan, Khải reo lên sung sướng. Thấy rồi phán quan ơi, thấy rồi mọi người, chị Linh ơi, này em thấy nó rồi đây này. Linh vội vàng quay qua nhìn Khải. Đây, đâu, đâu, em thấy rồi sao? Đưa cho Linh cuốn sổ, Khải nói. Nó nằm ở trong góc, may mà em tìm thấy được đấy. Đón lấy cuốn sổ từ tay của Khải, Linh vui vẻ đáp. Em trai giỏi, chị cảm ơn. Sau đó, Linh vội dở sổ ra xem, thì sắc mặt của cô biến đổi. Cô buông rơi cuốn sổ xuống đất, thất vọng. Ông thầy Út mới hỏi. Ê, sao vậy em Linh? Chị Linh, có chuyện gì vậy? Chị nói cho tụi em nghe. Nhóm của Khải cũng lo lắng, gặng hỏi. Đưa cuốn sổ cho ông thầy Út, Linh buồn bã nói. Cuốn sổ này chỉ có nửa đồng, nửa còn lại là bị thứ gì đó xé mất. Lúc này, phán quan đi đến chỗ mọi người, chợt nhớ ra điều gì. Ông ta nói. Ê, thôi chết rồi. Cách đây ít lâu có một con rắn tinh, nó tấn công vào đây. Lúc đó nó dẫn theo cả đàn rắn, hôi rình rình, đông không kể xiết. Đánh nhau mấy ngày mới đánh đuổi được nó. Sau trận chiến đó, nó để lại một bãi chiến trường hôi toàn là xác rắn, có con to như là cái bắp đùi. Anh em chúng tôi huy động tối đa lực lượng mới dọn dẹp xong. Thống kê lại mấy cuốn sổ, thấy không mất gì. Giờ kiểm tra lại như thế này, thật là tắc trách. Tắc trách mà. Phán quan thở dài. Cả nhóm liền thắc mắc hỏi. Gián tinh là sao? Ông có thể giải thích được không, phán quan? Gián tinh chủ yếu là bọn gián đất, hay nghe ở trên trần các người gọi là gián tê giác. Một số con sống ở khu có nhiều tử khí, như là nghĩa địa, hầm mộ. Chúng nó thường ăn rễ lá của một số loại cây có nhiều âm khí. Lâu ngày âm khí tích tụ, cơ thể của chúng hấp thu âm khí, luyện thành gián tinh. Theo từng cấp độ, những con tu luyện đến cả ngàn năm, lúc này nó có thể ra vào âm giới. Thường thì bọn này khi vào âm giới, cũng có lúc bọn nó ở lại làm tổ ở âm giới luôn. Do không có cánh, gián chúa đến mùa sinh trưởng là nó đào một cái hang rất sâu ở dưới lòng đất để đẻ con, rồi chăm sóc con ở trong nó. Lúc này có một tay âm binh chạy vào tâu. Thưa phán quan, lúc đánh nhau với lũ gián là em thấy có con gián tinh cắp mấy cuốn sổ. Em lao đến đánh nhau với nó giành lại được cuốn sổ. Đúng lúc đó chúng nó thất thế rút lui, còn một cuốn nó ngậm chặt, em giữ không có nổi. Cuốn sổ bị rách chỉ còn nửa còn lại, còn mất dạy nó tha đi mất rồi. Nghe đến đây, phán quan thở dài nói. Thôi xong rồi, chú lại hại tôi rồi. Tại sao chú không báo cáo cho tôi biết? Giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao đây? Linh nghe thế vậy liền run rẩy hỏi. Bây giờ chúng ta phải tìm nơi ẩn náu của nó để lấy lại cuốn sổ. Huy lúc này mới lên tiếng. Vinh cũng nói chen vào. Bọn này khác gì là chim trời cá nước, biết đâu mà tìm. Phán quan lấy từ trong túi ra một tấm bản đồ nhỏ, mở tấm bản đồ đưa cho mọi người xem, chỉ vào những chỗ được đánh dấu. Phán quan mới nói. Những điểm được đánh dấu này là hang động của tụi gián tinh. Mọi người có thể theo tấm bản đồ này để tìm bọn chúng. Nhìn vào tấm bản đồ, mọi người thấy độ khoảng 50 chỗ đánh dấu lớn nhỏ. Thằng nhân mập thế vậy thì thở dài sườn sượt. Thế này thì biết tìm đâu, tìm đến bao giờ? Phán quan chỉ vào một vòng tròn. Đợt trước, sau khi đám gián tinh bỏ đi, tôi có cử một đội trinh sát đi nắm bắt tình hình. Theo thông tin báo về thì bọn gián tinh ở hang động này tấn công vào đây. Bây giờ mọi người chỉ cần vào tổ của nó điều tra thêm thôi. Mọi người nên cẩn thận, con gián chúa đó. Ông thầy út nhìn tấm bản đồ, nói với phán quan. Ê, phán quan, có thể cho tôi mượn tấm bản đồ này không? Sau, ông quay qua chỗ bọn thằng Khải nói. Chuyến đi lần này là chắc chắn sẽ có nhiều nguy hiểm. Tụi bay nên ở lại chỗ phán quan đi. Nhờ ông trông chừng lũ trẻ này giúp tôi mấy bữa. Phán quan đưa tấm bản đồ cho ông thầy út nói. Tấm bản đồ này tôi có thể đưa cho ông. Còn mấy bạn trẻ này đi hay ở lại thì để cho chúng tự quyết định đi. Lúc này ba thằng cùng tiến lại chỗ hai người. Thằng nhân béo nói. Bọn con đã vào tới đây thì không có cái gì mà phải sợ. Để con đi theo con lấy thịt đè chết chúng nó. Khải cũng lên tiếng. Ba thằng chúng con không thể để hai người đi vào chỗ nguy hiểm mà chúng con đứng nhìn được. Vinh cứ chó thế vậy cũng nói. Đúng rồi, chú út cứ để chúng con đi theo. Giúp chú với anh Huy tìm lại cuốn sổ cho chị Linh đi chú. Linh xúc động, rưng rưng nước mắt. Là mọi người đã vì tôi mà vất vả rồi. Ơn này tôi sẽ không quên đâu. Khải, khách sáo làm gì? Mọi người ở đây đều coi em như người nhà mà. Chú sẽ giúp hết sức. Vậy ba đứa quyết định theo ông út chứ? Đi qua phòng, ta cho mượn pháp bảo, cầm đi mà đối phó với bọn gián tinh đi. Nói xong, phán quan lấy ra một chùm chìa khóa, rồi bảo mọi người đi theo ông ta đến phòng riêng. Ông ta lấy một cái thang gấp, leo lên trên lóc tủ, lấy xuống một cái hòm to bằng gỗ, đặt lên trên bàn, phủ một lớp bụi dày đặc. Phán quan mới nói, ở trong này có ba con dao găm được tạo ra từ ba nơi trong tam giới, là thiên giới, địa giới và địa ngục, cực kỳ quý giá. Con thứ nhất là nước mắt của vương mẫu nương nương, năm xưa trong lúc khóc than nhân loại đã tích tụ thành, có tính là hành thủy, hô mưa gọi gió. Con thứ hai xuất xứ từ viên thiên thạch rơi vào trái đất, làm khủng long tuyệt diệt, là thuộc hành kim, có thể chém tất cả những vật liệu cứng rắn nhất. Còn còn lại là được luyện từ lửa của địa ngục, năng lực của nó có thể đốt cháy mọi thứ, là thuộc hành hỏa. Chúng được một cao nhân luyện ra, có tác dụng trừ tà sát quỷ rất tốt. Này ta tặng cho ba người các ngươi giữ lấy, đến lúc đi sẽ có ích. Phán quan mở cái hòm đưa ra trước mặt nhóm của Khải. Nhìn vào trong, cả ba tỏ ra thích thú. Thằng Vinh cầm con dao trong tay trong suốt như pha lê, đưa lên ngắm nghía một chút. Có con dao này, tao đếch sợ bố con thằng nào. Thằng nhân mập cũng lấy ra trong hòm một con dao, tỏa ra ánh vàng kim rực rỡ trầm trồ. Là vàng nguyên chất đấy, tụi bay ơi, đẹp vãi chưởng. Khải thấy vậy cũng đưa tay vào trong hòm nhấc ra một con dao. Bất giác nó rụt tay lại, thả rơi con dao. Trời ơi, sao nóng thế, nóng bỏng cả tay này, làm sao mà cầm nổi. Lưỡi dao nằm ở trên bàn phát ra ánh sáng đỏ rực như là một khối nan nham thạch. Cầm con dao lên, phán quan mới nói, cậu trai, con dao này không phải là ai muốn cầm là cầm đâu. Muốn cầm được nó phải làm cho nó tin tưởng. Nên nhớ dao chọn người, chứ người không có chọn được dao. Khải đứng gãi gãi đầu. Phán quan nói tiếp, bây giờ cậu phải tĩnh tâm lại, đặt tay lên nó để cảm nhận. Làm đi, mong là cậu đủ cơ duyên. Nghe vậy, Khải nhắm mắt, đưa bàn tay từ từ chạm nhẹ vào con dao. Cậu ta cảm thấy có một luồng khí nóng từ con dao truyền vào tay của cậu ta, rồi từ từ lan tỏa khắp thân thể. Một luồng khí nóng chạy đến đâu, Khải cảm thấy thân thể như tiếp thêm được sức mạnh đến đó. Chợt cậu ta nắm chặt cán dao, nhấc bổng nó lên. Từ lưỡi dao xuất hiện vô số những ký tự đỏ rực như là thép nung. Từ đó ghép thành một con hỏa long, từ con dao di chuyển từ từ quấn lên trên tay của Khải. Nó quấn quanh tay Khải mấy vòng rồi chìm vào trong tay của cậu ta, tạo thành hình xăm, là một con rồng quấn từ vai chạy dài xuống tận bàn tay, đỏ rừng rực. Mở mắt ra nhìn, Khải reo lên. Này, chú đây, con cầm được nó rồi, là phán quan, nó chọn con kìa. Chúc mừng cậu, Bây giờ con dao này là của cậu. Linh cũng tiến đến chỗ Khải, đặt tay lên vai của cậu ta mà nói: em trai chị giỏi, chị chúc mừng em. Phán quan nhìn cả ba một lượt rồi nói tiếp: ba con dao các người đang cầm là ba pháp khí lợi hại trong tam giới, nhưng để phát huy hết sức mạnh của nó, các người phải tu luyện nâng cao tu vi. Ta có quen một ông thầy pháp ở nhân gian, khi nào về các người có thể đến theo địa chỉ này để học đạo thuật. Vừa nói, phán quan vừa lấy từ trong túi áo ra một tấm cạc đưa cho Khải, bỏ vào trong túi. Đi thôi mọi người, bây giờ con chở mọi người qua đó đi cho nó lẹ. Lan nói, phán quan lại chỉ vào tấm bản đồ. Bây giờ lên đường Hoàng Tuyền, đi về phía đông qua cánh đồng hoa bị ngạn vài dặm, sẽ thấy một khu rừng lớn. Vào sâu trong đó mọi người sẽ thấy một cái hang, đó là xào huyệt của con gián tình. Chỉ cần giết con gián chúa, lấy quyển sổ về là được. Các người phải cẩn thận, bọn lâu la gián rất đông và hung hãn. Nhưng đừng lo, ba con dao này sẽ bảo vệ các người. Phán quan tiễn bọn họ ra xe, Lan đưa 6 người bọn họ lên con đường Hoàng Tuyền. Sau đó dừng xe để cho họ xuống, rồi tiếp tục cô quay xe về công ty của Mạnh bà. Chào tạm biệt Lan xong, 6 người đi bộ băng qua cánh đồng bị ngạn. Đi giữa cánh đồng bị ngạn đỏ rực, ông Út bỗng nhiên ngẫu hứng ngâm lên một câu thơ bằng cái giọng khào khào. Chẳng biết là do hút thuốc lá thuốc lào nhiều hay là vì ăn chơi với cái đám ma quỷ. Hey, bị ngạn nở hoa không có lá, chứ lá đâm chồi ấy chẳng nở được hoa. Ngàn năm trùng lôi không thể gặp, liệu có phải chăng ấy yêu một người ngàn năm không trùng lôi, hai con nước ấy mãi mãi chẳng trung dầm. Thằng Vinh cứt chó nhìn sang ông Út mà cười nham nhở: ê chú Út, hôm nay con mới thấy chú cũng có tâm hồn nghệ sĩ. Nhân và Khải cũng chọc thêm mấy câu, lão thầy Út đỏ mặt: đi thôi mấy đứa, đừng có trêu chú Út nữa. Ông Út tằng hắng vài tiếng cất giọng: tập trung mà đi lên cánh rừng cho lo lại lẹ đi. Vậy là cả ngừng 6 người bọn họ tiếp tục đi về phía khu rừng. Đi đến bìa rừng, ông Út lấy ra tấm bản đồ trải nó xuống đất, rồi sau đó gọi cả bọn lại. Ông chỉ vô tấm bản đồ nói: theo tấm bản đồ này là chúng ta đang đứng ở đây này. Vừa nói, ông vừa dùng ngón tay chỉ vào tấm bản đồ: từ đây đi theo hướng đông, sâu vào trong khu rừng sẽ gặp xào huyệt của bọn gián tình. Trên đường đi cẩn thận, bám sát theo ta nghe chưa ạ? Nói xong, ông đứng dậy gập tấm bản đồ cất vào trong túi. Ông lấy ra một cái la bàn nhỏ, ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Cả 6 người tiến vào trong khu rừng. Cảnh vật ở đây âm u, phủ kín sương mù dày đặc, không nhìn rõ cả đường. Họ phải bám sát theo bước chân của nhau. Vừa đi được một chút, họ thấy những dây leo chằng chịt cản bước của họ. Cả 6 người bọn họ phải chật vật phát quang đường để lấy lối mà đi. Nếu như ở dương thế thì cũng chẳng có gì là ngại. Thế nhưng ở khu rừng này, tất cả sinh vật đều là những thứ đã được tích tụ âm khí. Tiếp xúc với nó lâu, mọi người đều bị nó hút mất sinh lực. Trong bọn họ chỉ một thoáng đã thấy mệt mỏi tiều tụy. Nếu như cứ như vậy, chẳng mấy chốc bọn họ có thể bị hút cạn năng lượng mà tăng hồn lạc phách ở trong khu rừng này. Cả bọn ngồi phịch xuống đất mệt mỏi. Linh cũng không có đi nổi nữa, dựa vào một gốc cây gần đó mà thều thào: Chú Út, có cách nào không? Chứ tình hình như thế này, chúng ta bỏ mạng tại đây mất. Sực nhớ ra điều gì, ông Út đặt cái ba lô xuống đất, lấy ra một lọ thuốc, bỏ ra 6 viên, đưa cho mỗi người một viên, bảo: 6 viên đan dược này có thể giúp cho mọi người tránh được mấy cái cây rút sinh khí. Đây là quà của Thái Thượng Lão Quân cách đây mấy năm tặng cho chúng đổ tôn đổ tử đến nghe giảng đạo đấy. bây giờ ta mới có cơ hội rồng đấy. Uống xong mấy viên thuốc, mọi người cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Họ lại tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Càng đi sâu, cảnh vật càng âm u rùng rợn. Bất giác, họ nghe có tiếng hát ở đâu đó vang lên. Lúc đầu, tiếng hát như là thì thầm ở bên tai, sau đó to dần, tiếng hát trong trẻo, âm vang cuốn hút cả lòng người, làm cho bọn họ ngẩn ngơ, nghe theo từng câu hát, từng điệu nhạc vang lên. Nghe hay lắm, nhưng cũng chứa đầy ma mị lắm. Rừng sâu thăm thẳm, gió u buồn, mây khuất sau đồi mưa chẳng ghé. Ta nghe trong tiếng muôn vạn lá vỗ giấc yêu ma những oán hồn. Đang say sưa đắm chìm trong những câu hát, bất giác ông út ống quát lên: tất cả bịt tai lại, chúng ta đụng phải ca nương mộng quế rồi. Dứt lời, ông rút từ trong ba lô ra một cái chuông. Ông đưa tay lên cao, miệng lẩm bẩm niệm chú. Tay kia lắc chuông liên hồi, tay còn lại bắt pháp ấn. Miệng của ông ấy vang lên những câu chú ngữ lúc trầm, lúc bổng, vang vọng cả một góc rừng. Tiếng hát lúc này không còn, thay vào đó là những tiếng thét đinh tai nhức óc, rồi có hàng ngàn, hàng vạn những tiếng ma kêu quỷ khóc vang lên đến rùng rợn, lạnh cả sống lưng. Cho đến một hồi, dường như là tiếng chuông của ông thầy út đã thắng, mọi thứ im bặt, trả lại bầu không khí tịch mịch. Cả đoàn cũng đã thấm mệt, họ ngồi lại dưới một gốc cây lớn để nghỉ chân. Chú út, ca nương mộng quỷ là như thế nào hả chú? Ông thầy út mở cái chuông, cất vào trong ba lô, nhìn mọi người giải thích. Ca nương mộng quỷ là những con quỷ, khi sống là những ca nương chuyên hát ả đào tạp kỹ. Kiếp ca nương suốt ngày đàn hát hầu khách, mang về buồn bã tủi hờn trong đáy lòng. Họ chủ yếu là những người phụ nữ từ những gia đình bị ruồng bỏ, hoặc là nô lệ được đào tạo thành những người chuyên tán tỉnh, cung cấp giải trí nghệ thuật, phục vụ những người đàn ông thượng lưu. Một số ca nương bị chính những người chủ hay là khách mua về ngược đãi, thậm chí là tra tấn cho đến chết trong những trò mua vui. Oan hồn của bọn họ không thể siêu thoát, cứ mãi vất vưởng. Thế cho nên là đêm đêm sẽ hát lên những câu hát du hồn người, khiến cho người nghe đắm chìm trong câu hát, mãi mãi lạc vào mộng ảo. Lúc bây giờ bọn chúng sẽ nuốt hết linh hồn của nạn nhân mà huấn luyện hóa thành quỷ. Ban đầu bọn chúng chỉ có ý định giả thù ấy, thế nhưng giả xong mối thù thì lại mất hết cả lương tri, chỉ tồn tại là một con quỷ khát máu, luôn thôi thúc phải đi cắn nuốt linh hồn, sẵn sàng làm hại bất kỳ ai mà bọn chúng gặp phải. Nói đến đây, cả ba cảm thấy rùng mình, như có một luồng điện chạy dọc trong sống lưng. Ông thầy út lại nói: khi xưa đã xảy ra một trận hỗn chiến, bọn này tưởng rằng đã tuyệt diệt, có rất ít sách hoặc là hầu như không có tư liệu viết về bọn chúng nữa. Không hiểu làm sao mà lại gặp tụi này ở đây. Nhân béo lấy trong ba lô ra một túi bông gòn đưa cho ông thầy út. Cầm lấy gói bông gòn, ông nói: nãy tao la lên cho mọi người bịt tai chỉ là giải pháp tạm thời, kéo mọi người ra khỏi mộng ảo để tao thi pháp đuổi nó, chứ mà về lâu về dài không ổn đâu. Bọn này xài là vọng tâm quỷ, tiếng hát phát ra tấn công vào sâu trong tâm thần, thật ra có bịt tai cũng vô ích. Vậy làm sao để ngăn được chúng nó? Ông thầy út lấy ra trong túi ra một khúc xương, rồi lấy ra một nghiên mực đặt xuống đất. Ông bắt đầu mài mài khúc xương, Vừa mài, ông vừa đọc thần chú. Được một lúc, ông lấy ra một tấm da thú còn nguyên cả bộ lông đen xì xì, dùng con dao cạo cạo một nhúm đốt thành tro. Ông đổ một ít nước trộn tất cả lại, sau đó tiếp tục đọc pháp chú. Bọn này rất kỵ xương và lông của con mèo đen, nhất là những con đã thành tinh. Dùng chúng có thể áp chế tiếng hát của ca nương mộng quẻ. Xương và bộ lông vừa nãy là của một con mưu quỷ. Cách đây mấy tháng tao có một trận đánh với chúng nó. Sau khi giết nó, tao lấy ít xương và da cất làm kỷ niệm. Không ngờ lại có cơ hội dùng đến. Bây giờ tao bôi mấy thứ này vào gái tụi bay là yên tâm. Đi. Ông Út lấy tay quẹt cái thứ hỗn hợp khi nãy bôi lên gáy của từng người. Bôi xong, mọi người lại tiếp tục lên đường. Lúc này không còn những tiếng hát, mà thay vào đó là những tiếng khùng khục khùng khục. Lâu lâu, cảm giác như có tiếng con mèo hoang, nó cứ kêu gào ở bên tai. Thế nhưng, tiếng mèo hoang kêu lên lại làm cho những tiếng hát kia dường như không có xâm nhập vào tâm thần của mọi người được nữa. Đi được một đoạn, hơn 2 giờ, 6 người bọn họ bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi, là mùi đặc trưng của loài rán, sộc vào lỗ mũi. Ai nấy đều choáng váng. Linh lấy ra một cái khăn tay bịt mũi, Khải và Nhân Béo cũng ra sức nín thở đến đỏ cả mặt. Lúc này Vinh Cứt Chó cũng lấy ra một lọ dầu bạc hà, ngửa đổ ra tay, xoa xoa thẳng lên mũi, dơ dơ lọ dầu. Mọi người, dùng tạm lọ dầu này đi. Sau đó đưa cho Linh. Nàng cầm lấy lọ dầu đổ một ít lên cái khăn tay, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Xong chuyển cho có ông thầy Út, rồi đến Huy. Thằng Nhân Mập nãy giờ nín thở chịu không nổi. Này, xong chưa cho tôi ít nào? Nó chộp lấy chai dầu từ tay của Khải, ngửa lên dốc thẳng vào mũi. Mùi bạc hà sộc vào mũi cay xè, làm cho ông Nhân Béo bị sặc, nhảy mũi một cái vang cả góc rừng, thè lè luôn cả một dòng nước mũi xuống lên tận mồm. Mọi người bây giờ mới cảm giác át đi một chút mùi hôi thối của rán. Tiếp tục tiến sâu vào trong, họ thấy sương mù càng lúc càng dày đặc, đến mức xám xịt. Họ nắm tay nhau đi trong làn sương mù. Ấy thế nhưng chẳng bao lâu, họ không còn thấy gì được nữa. Còn đang loay hoay tìm đường, Khải cảm giác có một luồng khí nóng chạy dọc theo cánh tay. Luồng khí cứ quấn quanh tay, bốc lên hơi nóng ngùn ngụt. Con dao găm dắt bên hông bắt đầu rung lên bần bật, như có một mãnh lực nào đó thôi thúc. Khải rút con dao chỉ lên trời. Con dao ánh đỏ rực lên, lửa bốc lên bùng bùng. Từ lưỡi dao bay vụt ra một con hỏa long. Con hỏa long bay mấy vòng quấn quanh người của Khải, rồi nó lao vút lên cao, phun ra những tia lửa đỏ. Tia lửa quét một vòng, phá tan làn sương mù dày đặc. Con hỏa long phút chốc cũng tan biến, để lại một lối đi cho cả nhóm. Khải cảm thấy chao đảo, ngồi tựa vào một cái cây. Huy đỡ lấy Khải. Này, cậu có sao không? Người mới như cậu chưa đủ sức mạnh để điều khiển nó, cho nên mất sức đấy. Khải chống tay đứng dậy. Em không sao, mọi người tiếp tục đi đi, không là sương mù lại vây lại. Nhanh lên, chúng ta phải tranh thủ đi qua màn sương này. Sáu người bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước, đi sâu vào trong làn sương mù. Họ nhìn thấy có một miệng hang lớn. Nhìn vào bên trong, sâu hun hút, chỉ thấy một khoảng không tối đen như mực. Ba thằng rủ đèn pin soi vào, ánh sáng từ cái đèn pin bị bóng tối nuốt trọn, không thể soi sáng được gì. Ông thầy Út lấy trong ba lô ra một cái cây đèn dầu nhỏ, dùng một lá bùa quấn lại làm tim đèn, mở một chai thủy tinh, đổ vào cây đèn một thứ chất lỏng đen xì xì. Xong ông lấy ra một lá bùa bằng giấy, cắn máu vẽ lên một chữ hỏa, bắt ấn niệm chú. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, dùng lửa lá bùa thắp sáng cây đèn dầu. Ngọn lửa phát ra ánh sáng xanh lè lè. Ông thầy Út mới giải thích. Ở những nơi như này, chỉ có cách là dùng âm hỏa thắp sáng. Thứ chất lỏng màu đen này là mỡ của một con ngư quỷ sống ở biển Nam Hải Trung Quốc, trôi dạt vào biển Đông mà tác quái, bị thầy huyền pháp của nước ta đánh chết. Tiền sư bố cái bọn Trung Quốc gớm đến yêu ma quỷ quái mà còn dám định xâm lược tao. Vào một đứa tao giết một đứa, vào hai đứa vậy là tao có lãi rồi. Đi sâu vào trong hang, càng đi càng thấy con đường nhầy nhụa, có những nơi bùn đất ngập đến tận đầu gối, cả sáu người phải chật vật lội qua. Đi được một đoạn, họ đến một khoảng không gian rộng. Ở dưới nền và xung quanh vách thấy có hàng trăm tảng đá đen bóng, lớn nhỏ đủ kích cỡ. Vừa đặt chân lên một tảng đá, bỗng chân của Linh thụt sâu xuống, từ bên trong chảy ra chất lỏng sền sệt, đen xì xì. Cả căn hầm run lên bần bật, những khối đá cũng rung lên, phát ra những tiếng rít. Chúng bắt đầu chuyển động, bò ngổn ngang về phía sáu người bọn họ. Cảm nhận như có hàng ngàn, hàng vạn khối đá đang rít lên chói tai mà xông tới. Không xong rồi, đụng phải lũ rán con. Huy cũng hốt hoảng hét lên, là bầy rán con, là bầy trứng rán. Lúc này bọn họ đã bị bầy rán vây quanh. Mau lên, chúng ta phải mở đường tấn công. Mọi người cố gắng đừng để ngọn đèn tắt. Ông thầy út rút ra một lá bùa, cắn máu bôi lên lá bùa, tay bắt quyết niệm chú. Lá bùa cháy lên bùng bùng, từ trong lá bùa bốc cháy lao ra hàng vạn mũi tên bằng lửa nóng rừng rực. Bọn rán bị chúng tên đau đớn dãy giụa, những con còn lại vẫn cứ hăng máu lao về phía sáu người. Một số con bắt đầu phóng lên mà cắn mà xé. Một con rán lao vút lên nhẹ nhàng, nhe hàm răng sắc nhọn định cắn vào cổ thằng nhân béo. Nó rút con dao găm chém về phía con rán, lưỡi dao tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, lướt ngang qua người con rán, chẻ con rán làm đôi. Hàng trăm con khác cùng lúc lao đến. Thằng nhân tả xung hữu đột giữa bầy rán đang tấn công, lưỡi dao găm lia đến đâu là cả chục con rán bị chẻ làm đôi, chảy ra những chất dịch đen xì xì, bốc mùi hôi thối. Huy cũng ngay lập tức rút ra cây kiếm gỗ, vận lên pháp lực. Những hàng chữ khắc trên thân kiếm cũng ánh lên ánh đỏ rực. Anh ta vùng kiếm chém tới tấp. Ở bên này Vinh và Khải cũng ra sức tấn công. Lưỡi đao của Khải chém đến con nào, con rán ấy tự giác bốc cháy thành than, rơi xuống đất rồi tan biến. Con dao trên tay của Vinh cũng phát ra uy lực ghê gớm. Từ lưỡi dao tỏa ra những luồng khí lạnh. Những con rán bị khí lạnh xâm chiếm bao quanh thân thể rồi đóng băng, rơi xuống đất mà vỡ tan tành. Linh rút ra một dải lụa màu đỏ, giống như là diễn viên múa hay dùng, bắt đầu vung dải lụa vụt vào lũ rán. Dải lụa trên tay của Linh uốn éo vặn vẹo, giống như một con mãng xà, đánh cho lũ rán thất điên bát đảo. Một vài chỗ trên vách tường bị dải lụa đánh trúng cũng vỡ tung ra, đất đá bay lên bụi mù mịt. Mau ra khỏi đây, mọi người bám theo tôi, tôi mở đường máu, nhanh lên. Cả sáu người bọn họ vừa đánh vừa lui vào sâu trong hang. Bọn rán con thế vậy tấn công mỗi lúc một đông, dồn sáu người bọn họ đến một con dốc thẳng sâu thăm thẳm. Chúng ta cùng đường rồi, chúng nó đông quá, làm sao bây giờ? Cảm giác dưới chân trơn trượt, Vinh hét lên. Con đường này trơn, mọi người theo con dốc này đi xuống, cẩn thận. Nghe vậy, cả năm người còn lại bắt đầu phi xuống con dốc. Ông thầy út đứng đằng sau, cầm cái lọ máu đen, lấy một lá bùa nhúng thẳng vào bên trong thành một quả bom xăng. Ông dùng ngọn lửa ngọn đèn đốt cháy, ông thi pháp ném thẳng vào bầy rán. Ông nhảy xuống lao theo dốc, trượt theo mọi người. Quả bom lửa rơi trúng lũ rán, tạo ra một vụ nổ. Vụ nổ làm sập luôn cả đoạn đường hầm, chặn lũ rán lại. Sáu người cứ thế trượt đi, bọn họ từ đầu đến chân lấm lem toàn là bùn đất. Họ tiếp tục trượt xuống một khe nứt. Cả ba thằng la hét om tỏi, chắc cú lần này có khi phải tan xác tại đây. Những tiếng bình bịch vang lên, cả ba cảm giác mặt đất ở đây có vẻ rất mềm. Khải đang lồm cồm bò dậy thì ăn một cú đè trời giáng của ông thầy út, nó té lăn ra một lần nữa, cắm mặt xuống đất. Nó đứng dậy nhìn lại chỗ vừa mới té, nó phát hiện mình đứng trên những cây nấm khổng lồ, có cây to bằng bốn sải tay của người lớn. Tụt xuống khỏi cây nấm, quan sát xung quanh, họ thấy phải đến cả trăm cây nấm to nhỏ đủ kích cỡ. Dưới mỗi một cây nấm lại có hàng chục cây nấm con, trông như là nấm rơm ấy, thế nhưng bây giờ đang phát ra ánh sáng lập lè, lúc tỏ lúc mờ, giống như là đèn trang trí dịp Tết Noel. những ánh sáng cứ lập lòe như vậy soi sáng cả một vùng, cảnh vật mờ ảo. Cây đèn trên tay của ông thầy Út đã tắt ngấm từ bao giờ. Thấy không cần đến cây đèn, ông thầy Út lấy cái lọ đổ số dầu còn lại trong đèn, vặn chặt nắp, sau đó cho vào trong ba lô. Nhân béo bịnh định thò tay nhổ một cây nấm làm đèn soi đường. Ông thầy Út thấy vậy vội vã giật tay nó, khiến nó té lăn xuống đất. Nếu muốn cả bọn tan hồn lạc phách thì cứ bứt thử mà xem, mày ngu thế. Nhân hốt hoảng. Thế là thế nào hả chú? Đúng rồi, tôi đã từng nghe nó sếp tôi nói về loại nấm này. Chỉ tay một cây nấm, Huy nói, ánh sáng mà chúng ta thấy chính là chất độc ở trong thân cây nấm. Loại nấm này có thân trong suốt, ở bên trong chứa khí độc, có khả năng tự phát sáng, thu hút con mồi hoặc là những người tò mò muốn đến gần chúng. Khi đó chúng sẽ phát nổ, phát tán ra chất độc trong không khí. Nạn nhân vô tình hít phải, thậm chí chỉ cần một lượng chất độc rất nhỏ tiếp xúc qua da cũng đủ để giết chết nạn nhân ngay lập tức. Chưa dừng lại ở đó, với khả năng ăn mòn cực mạnh, nạn nhân sẽ bị chất độc làm cho tan biến, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Loại độc này âm hồn và ma quỷ đều rất sợ. Nhân cúi mặt lý nhí. Xin lỗi mọi người, khi nãy chú Út mà chậm một khắc là cả nhóm biến mất rồi. Không sao đâu, lần sau đừng có tay máy. Cả ba nhìn lại mấy cây nấm đang phát sáng lung linh kỳ ảo mà bất giác rùng cả mình. Linh nhìn bãi nấm, nhiều nấm như thế này chúng ta lên bằng cách nào đây? Cả nhóm quan sát xung quanh một lúc, bất chợt thằng Vinh cứt chó kêu lên. Này, mọi người nhìn vách đá bên kia, có một con đường không có nấm mọc, chúng ta bám vào đó để lên. Khải chỉ vào đám nấm. Nhưng mà qua chỗ đó phải băng qua cả một rừng nấm độc đấy. Huy ôm một cây nấm khổng lồ leo lên quan sát, thấy một số cây nấm mọc qua bãi nấm độc, khoảng cách lớn nhỏ khác nhau. Mọi người leo lên mấy cây nấm này đi. Cả năm người còn chưa kịp hiểu gì, nghe Huy nói vậy cũng tự tìm cho mình một cây mà leo lên. Leo đến nơi, Huy chỉ vào mấy cây nấm. Tôi có ý này, giờ chúng ta sẽ nhảy lên trên những cây nấm khổng lồ này để qua bên kia, mọi người thấy sao? Ông thầy Út quan sát mấy cây nấm mới nói, khoảng cách giữa các cây nấm khá xa, mấy đứa có nhảy qua được không? Ê, tưởng gì chuyện này là mũi đối với con. Khải cũng lên tiếng. Con thì vô tư thôi, dăm ba thứ này đâu làm khó được con. Con chỉ lo thằng béo, không biết nó có nhảy nổi không. Mày yên tâm, tao mập thì mập nhưng mà tao cũng thượng thừa lắm. Hai thằng quên mất là bố tao là võ sư à. Linh nhìn Nhân mập nói, đúng là con nhà võ, thảo nào nãy đánh nhau hăng vậy. Nhân mập xuyệt xuyệt mũi. Chị quá khen em, hai thằng này cũng không xoàng đâu, đều là đệ tử ruột của bố em đó. Ông thầy Út quay qua chỗ ông Vinh. Ê, hóa ra mày mấy năm nay sống với tao à, mày cứ giấu võ. Cả sáu người bọn họ bắt đầu nhảy qua những cây nấm, thân thủ nhanh như sóc. Thằng Nhân nhảy sau cùng, mấy cây nấm bị nó nhảy móp cả xuống. Chẳng mấy chốc họ đã đến được chỗ vách đá. Quan sát vách đá thấy có rất nhiều dấu chân của loài bò sát. Thằng Huy quẹt tay vào một vết chân đưa lên ngửi. Mùi hôi thối sộc lên làm cho anh ta hắt hơi đỏ cả mũi. Là mùi rán. Nhân lấy lọ dầu bạc hà còn sót lại một ít, bồi tiếp lên mũi để át đi mùi hôi. Linh lấy giải lụa đưa cho mọi người, buộc thân mình bắt đầu leo lên trên vách đá. Huy leo trước thăm dò, tiếp theo là ông thầy Út, Linh, Khải, Vinh. Thằng Nhân béo đi sau cùng. Họ bám lấy những hòn đá nhô ra mà leo lên từng chút qua khỏi bờ vực. Đường đi hẹp, hai bên mọc đầy nấm độc, chỉ có một lối đi đủ cho sáu người. Sơ ý chạm vào phải một cây nấm, khẳng định là sẽ gây ra vụ nổ hàng loạt, hậu quả không thể lường trước. Leo lên đến nơi thì ai cũng mệt, họ ngồi nằm ra đất thở hổn hển. Bỗng nhiên nghe thấy đằng sau chấn động, tiếng ầm ầm như sấm rền. Sáu người vội vã thu dọn. Ông thầy Út lấy ra ngọn đèn châm lửa, dùng soi mọi thứ xung quanh, phát hiện ra một cửa hang nhỏ. Từ bên trong, mùi rán bay ra nồng nặc. Âm thanh phát ra từ bên đó, có thể là con rán tinh ở đấy, mau vào xem sao. Ông thầy Út kêu lên, mọi người cũng quay sang hướng ông chỉ. Để con vào trước. Vinh lên tiếng, bắt đầu cúi mình định chui vào thì Huy kéo lại. Cậu để tôi, dù gì tôi cũng có pháp thuật, vùng đất âm giới này không phải chỉ có võ là dùng được đâu. Thằng Huy nó nói đúng đấy, cầm lấy cây đèn này vào mà xem, cẩn thận đấy. Cầm cây đèn mà ông thầy Út đưa cho, Huy cúi mình bò vào trong hang. Mọi người cũng bắt đầu lần lượt đi theo. Cả sáu người bò trườn, ánh sáng từ cây đèn không đủ soi hết, mọi người phải sờ vào chân nhau mà bò. Chỉ tội cho nhân mập, nó chật vật lắm mới qua được mấy chỗ hẹp. Ông thầy Út bò đằng sau của Linh, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cặp mông của nàng ngoắc ngoa ngoắc ngoẩy. Lão ấy con mắt sáng rực, quẹt nước dãi đang nhèo ra, rồi lại cắm đầu cắm cổ bởi vì bị thằng Vinh tức chó đằng sau nó giục. Chú Út, chú đi nhanh lên, sao chú cứ dừng lại nhìn gần đầu làm gì? Từ từ, tao yếu, tao chậm. Bò ra đến cửa, họ thấy mình đang đứng ở vách đá. Bên dưới là một khoảng không gian rộng lớn. Nhìn lên trên trần thấy cả trăm khối thạch nhũ nhọn hoắt. Vách tường có hàng chục những lỗ hang to nhỏ khác nhau. Nhìn xuống dưới chân, họ phát hiện một khối đá đen bóng, phải rộng đến cả chục mét vuông. Cầm đèn soi xuống, Huy mới nói, để tôi nhảy xuống xem sao, ở đây cũng không cao lắm. Nói xong, đưa cây đèn cho ông thầy Út, phóng mình xuống tảng đá. Đá trơn, mọi người cẩn thận. Chưa nói dứt câu thì hàng loạt tiếng gào rít cộng với tiếng gầm gừ vang lên. Khối đá ở bên dưới bỗng nhiên rung lên bần bật, mặt đất cũng rung lắc lên dữ dội. Không xong rồi mọi người, nó chính là con rắn tinh. Huy la lên, một tay bám vào một khe nứt ở trên người con rắn. Bám chắc vào. Ông thầy Út đặt cây đèn xuống, lấy cái chuông ra rung lên liên hồi. Tay ông bắt lấy thủ ấn, mấy con dao găm ở trên người cả ba thằng cũng rung lên dữ dội. Con dao trên tay của Khải bắt lửa bùng lên như ngọn đuốc soi sáng cả một góc. Trong ánh lửa bập bùng, mọi người nhìn thấy con rắn tinh đang đưa con mắt đỏ lè nhìn bọn họ. Con rắn tinh rung lên một cái, lấy đà húc thẳng về phía sáu người. Tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ phát ra, bụi mù mịt. Cho đến khi mọi người mở mắt, thấy ông thầy Út đang cầm chuông lắc lên liên hồi, bấy giờ mọi người mới hiểu ra. Khi con rắn lao gần tới, ông cầm cái chuông thi pháp tạo ra một kết giới bảo vệ. Con rắn lao vào kết giới khiến nó vỡ vụn, nhưng cũng đủ thời gian để mọi người né qua một bên. Phi thân qua một bên, tiện tay ông thầy Út quăng vào người nó cả chục tấm bùa, miệng hét lên một chữ hỏa. Lập tức mấy tấm bùa phát nổ, Huy cũng buông tay trượt ra khỏi người con rắn, nhảy xuống đất rút ra kiếm gỗ cắt vào lòng bàn tay cho chảy máu lên lưỡi kiếm. Cây kiếm dính máu của Huy rung lên những câu chú ngữ, trên lưỡi kiếm bắt đầu đỏ rực lên. Con rắn tinh lúc này điên cuồng rít lên chói tai. Mọi người cẩn thận đó. Ông thầy Út nói xong phóng liên tiếp hai đạo bùa vào mắt con rắn. Huy cũng thi pháp phóng cây kiếm vào đầu của nó. Cây kiếm của Huy cộng hưởng với hai lá bùa trên mắt của con rắn tạo ra một tiếng nổ. Huy bị sức ép đẩy văng ra, ôm ngực thổ huyết. Cây kiếm gỗ văng ra xa, con rắn dùng hai cái râu vụt vào người ông thầy Út. Ông thầy Út vội phóng người né qua một bên. Râu con rắn tinh đánh hụt xuống, sợi râu quất thẳng vào vách đá làm cho một tảng đá lớn vỡ vụn. Mọi người thấy vậy liền lao tới kéo Huy chạy ra chỗ khác. Trong ánh lửa tranh sáng tranh tối, họ thấy con rắn đang điên cuồng tấn công. Không xong rồi, bây giờ không tìm cách giết nó thì làm mồi cho nó mất. Con rắn vẫn tiếp tục lao về phía sáu người. Râu của nó vụt lia lịa, nghe vun vút. Đất đá bị hai sợi râu vụt chúng vỡ vụn. Cả sáu người chật vật nhảy bên này nhảy bên kia, lăn những cú đánh lăn lông lốc tránh những cú vụt trời giáng. Mọi người chia nhau ra đánh lạc hướng nó. Huy hét lên, mọi người lập tức chia ra di chuyển thành vòng tròn vây quanh con rắn. Huy vừa chạy vừa thi pháp phóng cây mộc kiếm lên cao, tạo thành hàng chục cây kiếm đánh vào người con rắn. Lưỡi kiếm xé gió lao đi vun vút nhắm thẳng vào người con rắn tinh. Hàng loạt tiếng va chạm chói tai vang lên. Con rắn bị trúng đòn, cả cơ thể của nó run lên bần bật. Mấy cây kiếm đâm trúng thân con rắn, vỡ nát, rơi xuống đất. Lập tức mấy cây kiếm thu lại, thành một, rơi xuống. Ông thầy út cũng lao lên, cầm cái chuông lắc lên liên hồi. Ông lập tức thi pháp, dòng chú ngữ trên cái chuông dần dần sáng rực lên. Ông hét lên một tiếng phá, ông vung tay quật mạnh một cái, từ cái chuông một loạt sóng xung kích đánh thẳng vào người con rắn tinh. Linh lúc này cũng vung ra giải lụa tấn công con rắn. Giải lụa trên tay cô múa lượn như là một con mãng xà đánh vào con rắn. Miếng vải vụt lên thân con rắn, nghe đôm đốp như là tiếng roi da đánh vào vách đá vậy. Ấy thế nhưng con rắn vẫn không hề hấn. Nó vẫn ra sức dùng hai sợi râu vụt vun vút về phía sáu người. Bụi bay mù mịt. Nhân béo rút dao, phóng cái thân mập ú lên hỗ trợ Linh. Con dao của thằng nhân béo chém lên đâu, mọi thứ bị chẻ làm đôi. Ấy thế mà chạm vào da của con rắn cũng chỉ có tóe lửa, tiếng va chạm chói tai. Con rắn vẫn không hề hấn gì cả. Bỗng con rắn hạ hai chân trước, miệng của nó phun ra một đống chất lỏng đen xì xì. Mấy tảng đá bị dính chất lỏng bốc khói bụi lên mù mịt. Xong, những tảng đá lở xuống vỡ tan thành từng mảnh. Mọi người cẩn thận, nó phun độc. Con rắn vừa xoay người, râu vụt vun vút phun ra từng bãi chất độc. Chất độc từ miệng con rắn phun ra có khả năng ăn mòn rất cao. Chất lỏng dính lên thứ gì, thứ ấy lập tức bị ăn mòn tan chảy rồi vỡ vụn. Thằng Khải bị sợi râu vụt ngang qua đầu, nó nghiêng người né cú vụt trời giáng, bị trượt chân té xuống đất. Con rắn lập tức phun ra chất độc xuống đúng chỗ nó nằm, vội vàng lăn mấy vòng dưới bụng của con rắn. Bất chợt nó thấy ở yết hầu con rắn tinh có vẻ mỏng hơn những chỗ khác. Lập tức nó ôm chân của con rắn mà bò lên, vừa leo nó vừa hét. Mọi người leo lên cổ, đâm vào cổ của nó. Nó hét lên, năm người cùng lao đến. Con rắn tinh thấy vậy cùng hất mọi người ra. Huy bị nó hất văng xuống đất thổ huyết, định xông lên tiếp thì ông thầy út nhảy xuống. Ở đây đánh lạc hướng, cho mấy đứa chúng nó leo. Ông thầy út rút chuông ra mà lắc liên hồi, nhắm về phía con rắn, vụt mạnh tạo ra một loạt sóng xung kích đánh lên đầu của con rắn. Huy cũng bắt thủ ấn đọc thần chú, cây kiếm gỗ ở dưới đất rung lên bần bật, lao vút lên tạo ra hàng chục cây kiếm bay vòng vòng chém vào đầu con rắn. Con rắn tinh bị trúng đòn, tức giận nhắm vào ông út mà húc. Ông thầy út né được thì bị dính một cú vụt như trời giáng, văng sang một bên mà thổ huyết. Cú hút mạnh làm cho mấy người đang leo cũng bị rơi xuống nằm la liệt. Con rắn lấy đà, dùng chân dẫm lên người bọn họ. Ông thầy út lấy cái chuông úp xuống đất, ông bắt tay đọc thần chú. Một loạt ký tự từ cái chuông bắn ra, xoay vòng vòng tạo thành một kết giới, hình một cái chuông khổng lồ, úp lên bảo vệ cả sáu người bọn họ. Những tiếng răng rắc vang lên. Phụ tạo, kết giới sắp vỡ rồi. Huy thấy vậy liền bắt thủ ấn nệm chú tiếp sức. Linh cũng vận pháp lực trợ lực cho kết giới. Ba thằng thủ thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Con rắn tinh tức giận đến cả thân thể rung lên, phát ra những tiếng rít đinh tai nhức óc. Nó dùng tất cả sức mạnh dồn vào đôi chân, đè mạnh lên trên kết giới. Kết ấn không chịu được, lập tức vỡ tan tạo thành vụ nổ. Cũng may mà mọi người kịp nhảy sang. Phải tìm cách khác, đâm vào cổ nó. Huy nảy ra một ý tưởng, nói với ông thầy út. Chú dùng sóng xung kích giúp tụi con phóng dao vào cổ nó. Hiểu ra, ông thầy út gật gật đầu ra hiệu cho bốn người còn lại. Cả sáu người lao vào con rắn, vừa lao vừa né tránh những cú vụt như trời giáng và những bãi chất độc. Bọn họ tới gần cổ con rắn, ông thầy út la lên. Mau lên! Cả mấy người lần lượt trượt xuống dưới bụng của con rắn. Ba con dao găm được phóng ra, Huy cũng thế kiếm mà đánh theo. Ông thầy út vụt mạnh cái chuông, tạo ra một luồng sóng xung kích lớn, đẩy con dao vút lên cắm thẳng vào yết hầu của con rắn. Con rắn đau đớn dãy rủa, đâm vào vách núi, đất đá ầm ầm rung chuyển. những khối thạch nhũ ở trên trần rơi xuống như là những con dao nhọn hoắt lao thẳng xuống đầu của bọn họ. Sáu người chui vào một cái hang gần đó mà trú ngụ. Những con rắn giãy giụa làm cho đất đá bắn lên bụi mù. Được một lúc, con rắn lăn ra mà chết tốt. Sáu người thấy yên ắng, bỏ ra thấy con rắn đã nằm chết từ bao giờ. Con dao của Khải đang bùng lửa thiêu đốt. Cả cơ thể của con rắn bây giờ không khác gì một cái đèn lồng soi sáng cả một khoảng không gian. Ông thầy Út nói, kiểm quân số đi. Mọi người chia nhau ra tìm. Bất chợt Huy la lên, ở đây có một tổ rắn con này. Mọi người chạy lại, thấy một cái hố lớn. Ở bên trong có đến hàng trăm con rắn non. Ở giữa có một đống thức ăn lớn, rễ cây. Chợt Khải chỉ vào một đống rễ cây mà la lên, thấy rồi, quân sổ ở dưới kia. Nhìn theo hướng tay của Khải chỉ, thấy quyển sổ đang nằm trên một đống rễ cây. Đám rễ cây tích tụ âm khí tạo ra một lớp sương mù. Xung quanh phải có đến hàng ngàn con rắn trắng sữa đang thi nhau gặm rễ cây. Mau leo xuống lấy cuốn sổ. Nhưng mà bọn rắn này đông quá, từ chỗ này xuống lại xa. Giờ mà kinh động đến một con thì khẳng định là cuốn sổ sẽ lấy không khó, mà càng khó nó không lấy được đó. Vinh chỉ vào con rắn. Khải quan sát xung quanh, thấy có một đám rễ cây nhỏ đủ cho mọi người bám vào. Khải bảo ông Út đưa cho cây đèn, ngậm cây đèn vào miệng, vươn mình ôm lấy đám rễ mà trượt xuống. Xuống đến đáy phải có đến cả ngàn con rắn đang bò dưới chân lúc nhúc. Nhẹ nhàng đi từng bước để tránh không phải dẫm phải lũ rắn. Đến chỗ gần đống thức ăn, Khải bám vào một cái rễ cây to, leo lên chỗ quyển sổ, giật được quyển sổ ra khỏi đám rễ cây. Hey, lấy được rồi. Đang giơ quyển sổ, đoạn rễ Khải đang bám bỗng nhiên bị đứt, cậu ta té lăn ra đất. Bọn rắn con thấy động tĩnh liền nháo nhào bù kín lên người của Khải. Bọn rắn rúc vào tai, vào miệng, vào mắt, dìm Khải vào trong biển rắn. Không mấy chốc chỉ thấy có cánh tay giơ lên. Bỗng con dao của Khải từ cổ con rắn tinh rung lên bần bật, nó bay vút tới. Khải chụp lấy con dao, cả cơ thể sáng rực, trên người bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu, những đường hoa văn giống như ở trên con dao. Những đường hoa văn di chuyển tạo ra nhân ảnh của rất nhiều con hỏa long. Tất thảy lao ra khỏi người Khải, hất văng bọn rắn ra. Những con hỏa long bay thành vòng tròn, tạo thành bức tường bảo vệ. Bầy rắn con thấy vậy, điên cuồng lao vào bức tường. Chúng lao vào bức tường lập tức bị thiêu hủy ra cho. Chả mấy chốc, lũ rắn bị tiêu diệt gần hết, chạy tán loạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm cho mọi người không kịp trở tay. Khải lảo đảo ngã xuống đất. Cả năm người đu theo rễ cây đến chỗ của Khải. Đỡ Khải dậy, Vinh hỏi, mày có sao không? Rút cuốn sổ ở trong túi, bị lửa cháy xém một góc, đưa cho mọi người. Không sao, lấy được cuốn sổ rồi, bây giờ làm sao để lên khỏi đây? Cả sáu người đang ngồi suy nghĩ, họ nghe có tiếng súng vang lên ở trên đầu. Bắn chết lũ rắn, đây là lệnh của thượng cấp. Alo, alo, ở dưới đó có ai không? Tôi, phán quan đây. Mọi người nghe thấy thế thì vui mừng reo lên. Một đoạn dây thừng được quăng xuống để kéo bọn họ lên. Ê, phán quan, làm sao mà ông vào được đây? Thì bọn rắn lại tổ chức tấn công. Lần này tôi xin luôn chỉ thị của Diêm Vương, mượn đội âm binh đi tiêu diệt luôn tận gốc. Đưa một mảnh bùa, phán quan lại nói, gần đây tôi thấy nhiều xác rắn, biết là các người ở đây, tôi lập tức tấn công vào hỗ trợ. Thôi, bây giờ chúng ta đi về đã. Họ dìu nhau ra khỏi hang, đi đến đâu, quân đội đặt thuốc nổ đến đó. Ra khỏi hang họ lên xe chuyên dụng, đi về trụ sở của phán quan. Đi một đoạn xa, họ thấy mặt đất rung lên, đằng sau hàng loạt những tiếng nổ ầm ầm, tiếng gào thét điên cuồng lọt vào tai. Về đến trụ sở, ông thầy Út đưa quyển sổ cho phán quan. Cầm quyển sổ, phán quan ghép cả hai lại với nhau, đưa cho mọi người. Nội dung bên trong tóm tắt như sau. Năm Ất Dậu, tức là năm 1765, quận chúa Mai Linh Lâm Bồn sinh hạ một bé trai, sau khi ra đời không được bao lâu bị chính cha ruột sát hại, nhốt hồn luyện tà thuật. Đến năm Giáp Ngọ năm 1774, phủ tên Đoàn Phi bị phá, linh hồn đứa bé thoát ra, được một sư thầy người Chăm thu về giảng đạo. Sau một thời gian tu luyện ở Champa, đứa bé được Hồng Hoa Quỷ Mẫu đưa về nuôi dưỡng, đã đi đầu thai. ở... Đọc đến đây, Linh lặng lẽ gấp cuốn sổ lại đặt xuống bàn. Nàng im lặng không nói gì cả. Khải cầm cuốn sổ lên xem, mở ra trang cuối, thấy nó bị lửa làm xém mất một phần. Bất giác, cậu có cảm giác rất lạ. Một thứ linh cảm nào đó... Đó là... Là... Tự nhiên, đôi mắt của Khải ẩn ẩn nước mắt đỏ hoe cay cay. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên. Khải loáng thoáng tỉnh dậy, nghe tiếng thằng Nhân béo chửi. Mở cửa, có ở nhà không? Mày ngủ như chết đấy. Giật mình vùng dậy, Khải nhìn quanh lẩm bẩm. Là mơ sao? Ra mở cửa cho thằng bạn thân, nó ngáp dài. Mày qua sớm có chuyện gì thế? Chuyện cái đầu mày, qua nhà thằng Vinh. Làm gì? Mày quên ba thằng đã bàn nhau cái gì à? Bàn cái gì? Thì qua nhà ông thầy Út. Chợt nhớ ra, Khải khẽ rùng mình. Để tao đi đánh răng rửa mặt đã. Làm vệ sinh cá nhân xong, Khải leo lên xe máy cùng Nhân béo qua bên nhà của ông Vinh. Chiếc xe máy vừa ra khỏi con hẻm, ở trong nhà của Khải bỗng nhiên phát ra những tiếng cọt cà cọt kẹt. Ở giữa phòng khách hiện lên một thân ảnh, một người phụ nữ đang treo cổ đung đa đung đưa. Sợi dây thừng cọ vào cái xà nhà vang lên những tiếng kẽo ca kẽo két, như là người ta đang đưa võng vậy. Trên miệng của một người phụ nữ thè ra một cái lưỡi đỏ ngầu ngầu đến tận ngực. Sau đó những tiếng hát ru bắt đầu vang lên. Những tiếng hát ru nghe ai oán, thê lương lắm. À ơi, bấy lâu xa vắng đôi bờ, âm dương cách biệt, mình ngờ gặp nhau. Khải, ngươi có chạy đằng rời? Đoàn Phi, ngươi có chạy đằng rời? Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc Ma Nữ Khóc Tìm Con. Có lẽ là tác phẩm này sẽ còn có phần 2, tại vì Quyết Độ đã mở ra một cái lối mới. Anh cũng xin phép Quyết là thay đổi một chút xíu cái đoạn kết một chút xíu xíu cái đoạn kết. Chắc là em nghe em có thể nhận ra. Thế nhưng mà anh nghĩ rằng để như vậy thì nó sẽ mở ra cái lối viết để em sẽ có biết đến phần 2. Cậu Bin, cái chuyện này, cái cốt của nó rất là ok. Anh thấy cái cốt của cái chuyện này nó rất là ok, rất là chặt chẽ. Anh lại thấy ngược lại với em đó. Cái chuyện nó rất là ok và nó rất có thể là phát triển thành một cái bộ dài được. Vấn đề là ông Quyết ông có hứng thú hay không và ông ấy có rảnh hay không ông viết thôi. Chuyện này rất có rất nhiều cái để có thể khai thác thành chuyện dài. Ví dụ như là những cái tác giả viết chắc tay như Cú Heo, ví dụ như Jane với anh Đức, nó nghe là nó có thể biết mà, nó có thể nhận ra mà. Đặc biệt là hai anh cha bẻ lái, nhưng Jane với anh Đức, hai anh cha đó là nó nghe cái là nó biết ngay, đúng không? Anh thì anh không phải là tác giả, thế cho nên là anh cũng không phải là người viết, anh chỉ là người đọc. Chẳng qua anh có kinh nghiệm đọc nhiều thì anh cũng mơ hồ anh cảm thấy vậy thôi, chứ anh không nhìn rõ được như các tác giả. Ok, xin thông báo quý vị các bạn là ngày mai chúng ta sẽ đi đến với tập mà một bộ truyện ma về cái bối cảnh thời Pháp. Nó được coi là một bộ tiền truyện của Làng Tôi Năm Hạn của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Các bạn có nhớ Làng Tôi Năm Hạn không? Của Nguyễn Hồng Dung. Thì ngày mai sẽ đến đó. Mình đã làm việc tác quyền với tác giả rồi. Bộ đó có 3 tập. Sau bộ đó thì chúng ta sẽ đến với Tam Điểm Chỉ Phù Thủy Quỷ Quyệt. Đó, thông báo là như vậy. Ok, bác cổ thì vẫn đang chờ anh dạ táng thôi, xong lúc nào là mình làm việc lúc đó, nghe các bạn. Ok, các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Mỏi quá. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Không.